Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp suy nghĩ muốn hay không đi tìm xem Thương Lan Long, lại lần nữa nhận được có người muốn mua phần ăn tin tức gặp qua Sở tiền bối, Lâm tiền bối. Huyết đấu cung kính chắp, tay nói, Sở Diệp nhìn huyết đấu, có chút ngoài ý muốn, là huyết đấu, người à, người muốn mua phần ăn. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn vừa tới lưỡng giới thành khai trà lâu. Thời điểm, huyết đấu là trà lâu khách quen, Lâm Sơ Văn còn từ đối phương trên tay giao dịch quá cửu tuyệt đằng. Huyết đấu gật gật đầu, nói, đúng vậy, Sở Diệp, chút ngoài ý muốn, nguyên bản Sở Diệp còn tưởng rằng, phần ăn đẩy ra, trước hết tới mua sẽ là một ít thế lực lớn. Không nghĩ tới, cái thứ nhất tới mua chính là mộc tộc, cái thứ hai là tán tu. Sở Diệp nhìn huyết đấu, việc công xử theo phép công nói. Tuy rằng chúng ta là quen biết đã lâu, nhưng là phần ăn giá cả cũng không tiện nghi, phần ăn giá cả giáng xuống dễ dàng, chướng đi lên đã có thể không dễ dàng, cái này giá cả giáng xuống, về sau tới đi quan hệ người, chỉ sợ sẽ nối liền không dứt. Ô ô, chúc phúc cùng Thúy Vũ Linh khí tưới, đều là muốn trả giá đại giới, bán tiện nghi liền mệt. Huyết đấu gật gật đầu, nói, cái này ta minh bạch. Huyết đấu lấy ra một cái chai, nói, Sở thiếu, xem một chút cái. Này, Sở Diệp nhìn huyết đấu lấy ra cái chai, có chút kinh nghi nói. Đây là thiên hồ huyết. Sở Diệp thầm nghĩ, Lâm Sơ Văn vẫn luôn muốn thiên hồ huyết, đáng tiếc vẫn luôn tìm không thấy, không nghĩ tới huyết đấu trên người liền có, hắn không nên xem thường hồn sư a, này khí vận tràn đầy hồn sư, thường thường cất giấu so hồn vương cường giả càng chân quý đồ vật. Huyết đấu thích thâm nhập vùng cấm, hôm nay hồ thật huyết sợ là ở vùng cấm bên trong phát hiện. Huyết đấu có chút khẩn trương nói, không biết có thể hay không. Hành, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hành là hành, bất quá vẫn là muốn bổ một ít chênh lệch giá. Huyết đấu lấy ra tới thiên hồ huyết, giá trị muốn so long phượng quả kém cỏi không ít, bất quá long phượng quả khả ngộ bất khả cầu, tiểu hồ ly đột phá sắp tới, ăn mệt chút liền ăn mệt chút đi. Đây là cùng thiên hồ huyết, cùng nhau được đến, nghe nói Sở thiếu cũng ở siêu tập cái này. Huyết đấu lấy ra một cây đồ đằng, trụ, Sở Diệp nhìn đồ đằng trụ thượng hồ ly đồ án, cân nhắc huyết đấu hẳn là phát hiện thượng cổ hồ tộc bộ lạc di trạch. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hơn nữa cái này liền không sai biệt lắm. Huyết đấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Sở thiếu xem thượng, liền hảo, giống thiên hồ huyết, đồ đằng trụ loại đồ vật này, đụng tới muốn người, giá trị mới có thể bán cao, bắt được giống nhau cửa hàng. Đi đổi vật tư, tưởng đổi hai chi tiến giai địa cấp dược tề đều khó khăn, một cái lộng không tốt, chỉ sợ còn sẽ bị giết người đoạt bảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đẩy ra tiến giai phần ăn lúc sau, huyết đấu quan vọng thật lâu, mới hạ quyết tâm lại đây. Sở Diệp nhìn huyết đấu, dò hỏi, người tính toán như thế nào? Tiến vào vương giai, trực tiếp khế ước vương giai hồn thú, vẫn là đem chính mình hồn sủng thăng nhập vương giai. Ta huyết giao đã chiến tướng cửu giai, khoảng cách vương giai cũng chỉ có một bước xa. Huyết đấu ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ, hắn mới chiến tướng tu vi, tưởng bắt vương thú trực tiếp tiến giai không quá khả năng, dùng khế ước vương thú phương pháp tiến vào vương giai, giống nhau đều là tu nhị đại làm sự tình. Cùng cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần bất đồng, hắn cũng không có một cái hồn vương lão cha. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, có vài lần kinh nghiệm, ô ô cùng Thúy Vũ làm việc này, có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Huyết đấu kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tư chất cũng coi như không tồi, ở phần ăn trợ giúp dưới, thuận lợi tiến vào vương giai. Huyết đấu tiến giai lúc sau, thiên nhàn đảo lập tức tạc mở ra. Huyết đấu tiến giai, Sở Diệp đẩy ra phần ăn quả nhiên rất có hiệu a, huyết đấu tiến giai cũng không kỳ quái a, kia chính là kẻ tàn nhẫn a, vừa lần xuất nhập vùng cấm, liền tính không mua phần ăn, cũng là lại rất lớn cơ hội tiến giai. Lời nói cũng không thể nói như vậy, cái này phần ăn khẳng định là có hiệu quả, rốt cuộc này cũng không phải cái thứ nhất ví dụ. nói chính là, liền tính là thiên phú tung hoành cửu giai hồn sư. Có không tiến giai hồn vương cũng là không biết bao nhiêu, hài. Long cung Trung Hạo không phải, nói chuyện hồn sủng sư, nói đến một nửa, lập tức dừng miệng, không nghĩ tới cung thần thành công, Trung Hạo lại. Cung thần phía trước là Hải Long cung có tiếng bại gia tử, bùn. Nhão chết không lên tường, Trung Hạo lại là Hải Long cung thiên. Chi kiêu tử, tuy rằng xuất thân tôn quý, còn thập phần tiến tới. Có thể nói Trung Hạo là Hải Long cung chiêu bài, cung thần là Hải Long cung phản diện giáo tài. Kết quả, cung thần đi rồi cứt. Chó vận, vì nhiên tiến giai thành công, mà Trung Hạo lại bởi vì quá mức tham công liều lĩnh thất bại. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự khó có thể đoán trước. Một cái tu sĩ triển khai đề tài nói, huyết đấu rốt cuộc là dùng cái gì đổi phần ăn a? Nghe nói, phía trước mua phần ăn người. Dùng long phượng quả, dùng lúc sau, cái kia kinh chập long. Trực tiếp bay lên một cái giai vị, khẳng định không tiện nghi, có lẽ nếu không bao lâu, Sở Diệp. Cùng Lâm Sơ Văn trên tay nào chỉ hồn thú lại có thể tiến giai. Lâm Mộng Dung nghe vài người nghị luận, sắc mặt có chút khó. Coi, nàng thật vất vả mới trở thành hồn vương, cũng lấy có thể trở thành hồn vương vì vinh, nhưng là, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn. Hiện tại đang làm gì, hai người kia hình như là chuẩn bị lượng sản. Hồn vương, Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay, sắc mặt dị thường khó coi. Lâm Mộng Dung hướng tới Mộ Lăng Thiên nhìn qua đi, nói. Tìm. Không thấy Thương Lan Long sao? Powered by Clear Studio. Flow. Mộ Lăng Thiên lắc lắc đầu, nói. La bàn thượng tìm không thấy nó. Tung tích. Đáng tiếc. Lần trước thật vất vả phát hiện nó tung tích. Lâm, Mộng Dung có chút tiếc nuối nói. Mộ Lăng Thiên âm thầm thở dài. Thầm nghĩ, mặc dù có thể tìm được lại có thể thế nào đâu. Vẫn là chênh lệch lớn một ít. Thương Lan Long tin tức đã hoàn toàn truyền khai. Có đại lượng muốn tiến giai vương giai hậu kỳ hồn vương dũng mãnh vào, trừ bỏ Mộ Lăng Thiên, còn có không ít người ở truy tung Thương Lan Long. Mộ Lăng Thiên chỉ là tân tấn hồn vương, ở một chúng cạnh tranh Thương Lan Long hồn vương bên trong, cũng không tính quá xông ra. Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, nói, nhất định phải nghĩ cách khế ước Thương Lan Long a. Mộ Lăng Thiên cúi đầu, nếu có thể khế ước Thương Lan Long, đương nhiên là một kiện rất tốt sự, bất quá, Mộ Lăng Thiên trì. Cảm thấy lòng có dư lực không đủ, tiểu hồ ly bắt được thiên hồ huyết, thập phần hưng phấn, mấy. Cái lông xù xù đuôi to, ném a ném, tiểu hồ ly thập phần cao hứng, ô ô có chút buồn bực. Tiêu hào tất cả đều là ta, chỗ tốt lại không tới phiên ta. Long, phượng quả cho truy phong, thiên hồ huyết cho tiểu hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp nhìn ô ô, nói, người không phải thu được hồi quỹ cho người khí vận sao? Thúy Vũ mới kêu lỗ sạch vốn đâu. Ô ô hừ hừ, nói, kia mới nhiều ít khí vận a. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Người xem cái này đồ đằng trụ. Ô ô nhìn Sở Diệp trên tay đồ đằng trụ, có chút hưng phấn nói, đây là thiên hồ bộ lạc đồ đằng trụ a, thứ tốt. Thứ tốt, phải cho ta. Sao? Sở Diệp nhìn ô ô, nói. Người đem cái này đồ đằng trụ bên trong, ẩn chứa khí vận, lấy ra ra tới, chuyển hóa cấp tiểu hồ ly bái. Theo Sở Diệp biết, ô ô là có thể đem hấp thu đến khí vận tặng cho người khác, thiên hồ bộ lạc đồ đằng trụ bên trong ẩn chứa khí vịn, hẳn là đối tiểu hồ ly có không nhỏ bổ ích tác dụng. Tuy rằng ô ô cũng có thể hấp thu thiên hồ bộ lạc đồ đằng trụ bên trong khí vận, bất quá, đem khí vận chuyển hóa cấp tiểu hồ ly, mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. Ô ô có chút bực mình nhìn Sở Diệp, nói, người cái hỗn đản. Sở Diệp nhìn ô ô, dụ hống nói, không nóng này, ô ô ngươi liền, đi nhanh vận, ta có dự cảm, thực mau sẽ có đại lượng khí vận chi. Vật đưa tới cửa, ô ô bĩu môi, nói, người lại đã biết, ta cũng không biết đâu. Thiên vận quả có thể nhìn thấu vạn vật khí vận, lại không thấy mình khí vận. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta xem ngươi vận may, vào đầu, phải đi đại vận. Ô ô nhấp nháy con mắt, nói, nga, ngươi thật sự đã nhìn ra. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi khả năng không biết, ta nhãn lực chính là thực tốt, ta biết ngươi nhãn lực thực hảo, ta tin tưởng ngươi, ngươi nếu là nhãn lực không tốt, như thế nào tìm nhà ta ký chủ như vậy cái? Coi tiền như rác, ô ô gật đầu nói, Sở Diệp, vì cái gì muốn nói ăn cơm mềm, nói cái này đề. Tài, liền thương cảm tình a, tiểu hồ ly ăn vào thiên hồ huyết lúc sau, thuận lợi tiến vào ngũ. Giai, Sở Diệp ở tiểu hồ ly dùng thiên hồ huyết phía trước, trinh đến. Đối phương đồng ý, đem đối phương thu vào ngọc trụy không? Gian, chuẩn bị chờ tiểu hồ ly thuận lợi tiến giai ngũ giai, mới đưa. Đối phương phóng ra, gần nhất bọn họ bên này hồn thú, liên tiếp tiến giai, thật sự có. Chút đáng chú ý, Sở Diệp làm như vậy cũng là muốn hạ thấp một chút ngoại giới. Đối bọn họ chú ý, bất quá, trên thực tế, bọn họ đẩy ra tiến giai. Vương giai phần ăn lúc sau, tưởng không bị người chú ý đều khó. Tuyết Bảo đâu? Lâm Sơ Văn đối với Sở Diệp hỏi. Sở Diệp nhún vai, nói, hắn tránh ở ngọc trụy không gian trong, vòng, không muốn ra tới. Mấy năm nay, Sở Diệp vẫn luôn ở thu mua dũng tuyền thạch. Chờ linh thạch bỏ thêm vào ngọc trụy không gian, ngọc trụy không gian mấy năm nay vẫn luôn ở khuếch trương. Sở Diệp còn ở ngọc trụy không gian bên trong, gieo trồng rất nhiều linh thảo. Mấy năm trước, Sở Diệp vẫn luôn vội vàng săn thú hải thú, ngọc trụy không gian cũng không như thế nào xử lý. Trên thực tế, hiện giờ ngọc trụy không gian bên trong hoàn cảnh thập phần chi hào. Ngẫu nhiên ở bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đối này tu luyện cũng có không tồi tăng tác dụng. Tuyết Bảo thật lâu không đi ngọc trụy không gian, đại khái cảm thấy mới mẻ. Tuyết Bảo thích đãi ở ngọc trụy không gian, khiến cho hắn đãi ở ngọc trụy không gian đi. Tả hữu hiện tại cũng không có gì sự. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp cười cười, nói, ta xem Tuyết Bảo, qua không bao lâu, liền lại có thể tiến giai. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hẳn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hồ huyết đã cũng đủ Tuyết Bảo đột phá ngũ giai, lúc sau. Tuyết Bảo lại được đến ô ô chuyển hóa thiên hồ bộ lạc đồ đằng. Trụ bên trong ẩn chứa đồ đằng khí vận chi lực, hấp thu đồ đằng khí vận chi lực, thậm chí so thiên hồ huyết đối. Tiểu hồ ly chỗ tốt lớn hơn nữa. Thiên hồ bộ lạc đồ đằng trụ, bên trong có thiên hồ truyền thừa. Sở Diệp nói, chỉ cần đem này cổ khí vận chi lực hoàn toàn hấp thu, tiểu hồ ly liền có hy vọng tiến giai lục giai. Không chỉ như vậy, Tuyết Bảo phẩm tướng tựa hồ cũng đại đại tăng lên. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, Tuyết Bảo này sẽ hẳn là thật cao. Hứng, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đại khái đúng không? Hắn ngọc trụy không gian có không ít lớn lên không tồi linh thảo. Ngắn ngủn mấy ngày, đã bị tiểu hồ ly họa họa không ít. Cách chương.